Lăng Thiên Truyền Thuyết, chương 638, cao áp đột phá, góc truyện audio.com, trên vai truyền đến cơn đau nhức làm cho tâm thần Lăng Thiên lộ ra một kẻ hở nhỏ, đau đớn kịch liệt làm cho toàn thân hắn co giật một trận, cấp tốc lui về phía sau, vừa lùi lại, chân trái tức thì truyền đến một trận đau nhức, hóa ra chân trái cũng bị thương, lực chú ý của Lăng Thiên nhất thời bị thay đổi, tâm thần vừa kiểm tra thương thế ở chân trái thì liền lúc đó, cảm giác đau đớn ở vai trái giảm đi. Lăng Thiên ngẩn ra, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, bởi vì toàn bộ tinh thần mình tập trung ở trên chân trái, đương nhiên sẽ không chú ý vai trái, điều này không có nghĩa là vết thương ở vai trái không đau, đau đớn vẫn tồn tại như trước, nhưng toàn bộ lực chú ý của Lăng Thiên đã chuyển đổi đến chân trái, cho nên lúc này mới cảm thấy chân trái đau nhức hơn so với vai trái. Cõi lòng Lăng Thiên chợt rộng mở, ta đặt toàn bộ lực chú ý trên người Lôi Chấn Thiên, cho nên mới bị khí cơ của hắn đột nhiên được đề thăng chấn nhiếp, chỉ cần rời đi một chút lực chú ý thì sẽ không khó chịu như vậy nữa, nhưng là sau khi di chuyển lực chú ý, làm sao mới có thể tránh khỏi công kích của đối phương. Hết sức chú ý để tránh đòn còn khó để thoát khỏi truy kích, huống hồ là hoàn toàn chuyển chú ý qua phương diện khác. Đây chẳng phải là tùy ý đối phương đả kích hay sao? Lôi Chấn Thiên nhìn Lăng Thiên cười giữ tợn, chào phúng nói. Lăng Thiên, ngươi đang suy nghĩ cái gì đó? Nghĩ xem sau khi chết sẽ rơi vào tầng địa ngục nào hay sao? Hà hà, Lôi Chấn Thiên không thể không đắc ý, hắn cảm thấy rõ ràng, Lăng Thiên đã hoàn toàn trong khí cơ tập trung của hắn, bao gồm mỗi động tác của từng bộ phận trên cơ thể Lăng Thiên, đều không thể giấu giếm được sự nhận biết của hắn, dưới loại tình huống thế này Lôi Chấn Thiên muốn giết Lăng Thiên, đã nắm chắc 10 phần, thậm chí hắn còn cảm thấy cho dù Lăng Thiên biến thành Tống Quân Thiên Lý cũng vẫn như vậy. Đột nhiên mắt Lôi Chấn Thiên hoa lên, một tiếng cười dài vang lên, Lăng Thiên ở trước mắt chợt như biến thành người cá trượt ra ngoài từ trong khí cơ tập trung tựa như thiên la địa võng của hắn một lần nữa trượt ra ngoài, hơn nữa, trong cảm ứng khí cơ hiện có của Lôi Chấn Thiên càng không có tung tích của Lăng Thiên. Nhưng cặp mắt của hắn lại rất rõ ràng mà nói cho hắn biết Lăng Thiên đang đứng ngay ở trước mặt cá mình ba trượng, đây là chuyện gì? Khi Lôi Chấn Thiên nhắc đến hai chữ địa ngục trong đầu Lăng Thiên ngời sáng, linh hồn của con người một khi tới địa ngục sẽ hóa thành hỗn độn, sau đó một lần nữa đầu thai tiếp thu ý thức mới, học tập tri thức mới. Mà hỗn độn chính là tự mình hòa nhập xung quanh, dưới bất kỳ tình thế nào, bằng bất cứ phương pháp nào, cái gì là hỗn độn, thiên nhân hợp nhất, hoặc có lẽ nói là khúc mắc được khai mở, Lăng Thiên lập tức có sở ngộ, đột nhiên cười một tiếng, cứ thoải mái phi thường như vậy mà từ trong khí cơ tập trung của Lôi Chấn Thiên thoát thân ra ngoài, thân hình khôi phục thoải mái tự nhiên, tiêu sái phiêu giật, hôm nay nếu đã nghĩ thông suốt một tầng này, công lực kinh khủng của Lôi Chấn Thiên tuy rằng có uy hiếp cực lớn, nhưng nếu chỉ bằng khí cơ tập trung ung dung thu thập mình thì cho dù có nằm mơ cũng đừng hòng mơ tưởng đến. Ở một bên len lén quan chiến, Tống Quân Thiên Lý hài lòng mỉm cười, ban đầu hắn phân định rằng dựa vào đặc tính trăm biến vạn hóa của Kinh Long thần công của Lăng Thiên, hơn nữa Lăng Thiên được xưng là khinh công thân pháp đệ nhất thiên hạ lại. Góc truyện audio.com, thêm toàn thân ám khí ba đào cùng lúc thi triển, chắc chắn có thể sống sót trong thiên tâm vô hạn của Lôi Chấn Thiên, tuy rằng sau đó tất nhiên sẽ bị thương nặng, nhưng quyết sẽ không chí mạng, hơn nữa nếu tự mình có thể giải quyết vấn đề lớn mà nói như thế nào cũng là một loại áp bức cực hạn thì đối với đột phá cảnh giới sau này sẽ có lợi ích cực lớn, nếu như chính mình xuất thủ đánh chết Lôi Chấn Thiên lại sẽ khiến cho Lăng Thiên vĩnh viễn không thể thoát khỏi ác mộng Lôi Chấn Thiên, có thể đoạt đi tính mệnh của mình, nhưng lại vượt ra ngoài dự liệu của Tống Quân Thiên Lý, chính là tiểu tử này dưới loại tình huống như vậy trực tiếp đột phá. Đây là thứ mà người ta gọi là hữu pháp hữu phá, không sai, sau khi Lôi Chấn Thiên sử dụng thiên tâm vô hạn, bản thân công lực quả thực tăng lên 5 lần, hơn Lăng Thiên rất xa, thậm chí còn hơn cả bản thân Tống Quân Thiên Lý, nhưng bản thân cảnh giới của hắn vẫn dậm chân tại chỗ, nếu như đổi lại là Tống Quân Thiên Lý xuất thủ vẫn có thể nhấc tay là lấy được mạng hắn. Đây chính là chênh lệch về bản thân cảnh giới, còn Lăng Thiên bản thân võ công tuy rằng còn hơn cả bản thân Lôi Chấn Thiên, nhưng cảnh giới võ công hai người đại thể tương đương, cho nên lúc trước Lăng Thiên mới rơi vào hoàn cảnh ác liệt. Mặt khác, hấp thu kinh nghiệm sau đó tích lũy công lực như nước chảy thành sông để đột phá, cùng với trực tiếp lập địa thành Phật, đột phá đương nhiên có sự khác nhau, hơn nữa khác nhau vô cùng lớn, cho dù lấy sự từng trải của cao thủ đệ nhất thiên hạ như Tống Quân Thiên Lý thì trước đây cũng chưa từng tao ngộ, thậm chí đây còn là lần đầu nhìn thấy, thậm chí Tống Quân Thiên Lý còn cảm thấy Lăng Thiên gần như đã đạt đến cảnh giới của mình lúc trước truy sát hắn, hay cho một tên tiểu tử luôn mang đến cho người ta vô hạn kinh hỉ. Thân thể Lăng Thiên phảng phất như hóa thành một đám khói xanh hữu hình vô chất xoay tròn cực nhanh vòng quanh, Lôi Chấn Thiên ngước lên đã ở phía trước ngoảnh mặt thì ở phía sau, lấy nhãn lực của Lôi Chấn Thiên không ngờ hoàn toàn không thể nắm bắt được vị trí cụ thể của Lăng Thiên. nhưng Lăng Thiên lại cũng đang âm thầm than thở cảnh giới của hắn tuy rằng vừa đột phá lúc này dùng khinh công thân pháp cũng không hề tổn hao quá nhiều nội lực nhưng hắn lại không dám rời Lôi Chấn Thiên quá xa, uy lực thiên tâm vô hạn của Lôi Chấn Thiên có thể nói là thạch phá thiên kinh, tùy thời đều có thể hại những người vô tội, có thể nói vô luận Lăng Thiên trốn đến chỗ nào thì chỗ đó cũng sẽ gặp cảnh hủy diệt. Dưới loại tình huống này, Lôi Chấn Thiên tựa như một kíp nổ của đạn hạt nhân sắp nổ, còn Lăng Thiên lại chính là người khiến cho hắn phát nổ. Nếu như vẫn chỉ là kíp nổ, thì vẫn chưa thể đả thương người khác, nhưng một khi đã nổ rồi người phụ trách kíp nổ sẽ là người phải trả giá. Cự ly thực sự quá gần. So với Lăng Thiên, Lôi Chấn Thiên càng thêm nôn nóng vô cùng, thể nội của hắn đã vận hành hoàn tất theo chuyển động từng bước một của thân thể, công lực tăng vọt trong thân thể hắn cũng đã đạt đến điểm giới hạn của bạo phát, nếu trong thời gian cực ngắn mà không phát ra, e rằng hắn cũng chỉ có thể tự mình phát nổ mà thôi, nhưng hết lần này tới lần khác, đúng vào lúc này Lăng Thiên cứ vậy mà thoát khỏi khí cơ tập trung của hắn, dưới khinh công cấp tốc của Lăng Thiên trong mắt Lôi Chấn Thiên tràn ngập thân ảnh của Lăng Thiên, hoàn toàn không thể xác định được phải. gocchuyenaudio.com Tấn công vào phương hướng nào mới tốt, mà hiện tại, hắn lại không dám thử tấn công. Tích lực đã thành tinh khí lực toàn thân, còn cả một đời công lực đã hình thành điều kiện để bạo phát. Vào lúc này, chỉ cần hắn vừa xuất thủ chính là toàn thân nổ tung, căn bản không có cơ hội nào để thử. Mà nếu cứ như vậy phát động thiên tâm vô hạn, với thân pháp hiện tại của Lăng Thiên mà xem xét, sợ rằng tối đa cũng chỉ làm cho hắn bị thương nặng mà không thể giết chết hắn. Hai mắt Lôi Chấn Thiên đỏ rực phần nộ, nhưng lại không có biện pháp. Hai người một động một tĩnh, không ngờ lại bắt đầu giằng co. Lăng Thiên tựa như hóa thân, hàng ngàn hàng vạn Lăng Thiên hợp lực bao vây Lôi Chấn Thiên tựa hồ rất chiếm thượng phong nhưng là nhởn nhơ không được lâu, lấy công lực của Lăng Thiên cũng không có khả năng duy trì vận động tốc độ cao trong thời gian dài, chỉ cần Lăng Thiên không thể duy trì tốc độ cao như lúc này, thì thân ảnh của hắn một lần nữa rơi vào trong mắt của Lôi Chấn Thiên, Lôi Chấn Thiên sẽ rất nắm chắc nhất cử đánh chết Lăng Thiên. Trong khi ấy, Lôi Chấn Thiên cuồng vọng dùng thiên tâm vô hạn công lực mạnh mẽ tăng gấp 5 lần, đồng thời cũng tràn ngập thân thể hắn, đã muốn phá ra ngoài sắp đạt đến mức bạo phát toàn diện, trong lòng lại cũng cực kỳ sốt ruột. Cục diện lúc này lại là nếu như Lăng Thiên không thể tiếp tục duy trì được tốc độ cao như hiện tại, sẽ phải bước xuống hoàng tuyền trước, ngược lại nếu như Lôi Chấn Thiên không thể khống chế được chân khí tràn đầy thì sẽ là Lăng Thiên được toàn thắng. Mặt khác, kỳ thực với cảnh giới khinh công hiện nay của Lăng Thiên, muốn thoát khỏi truy sát của Lôi Chấn Thiên không phải chuyện khó, mà khó là ở chỗ nếu hắn thoát khỏi một kích cuối cùng của Lôi Chấn Thiên, Lôi Chấn Thiên không có chỗ chút giận, tất nhiên sẽ chút toàn bộ lực lượng của một kích này lên những thương binh của Lăng gia, nếu đám người Lăng Thần, Ngọc Băng Nhan bởi vậy mà thân tử, Lăng Thiên ắt sẽ hối hận cả đời. Đáng tiếc trong những người ở đây, tuyệt đại đa số đều không nhận thức được rằng, tuy Lăng Thiên nhìn như chủ động, kỳ thực là bị vây trong khốn cục hành động khó khăn. Người có bản lĩnh hơn, ánh mắt sắc bén hơn đương nhiên cũng có, như hai người Lê Tuyết, Lăng Kiếm, mắt thấy Lăng Thiên yếu thế, liền cố hành động thật sự hiểu rõ đại cục cuộc chiến này, hiểu rõ mấu chốt của thắng bại lại chỉ có một mình Tống Quân Thiên Lý, trừ hắn ra, biết rõ ràng kỳ thực Lăng Thiên không hy vọng có bất luận người nào nhúng tay vào cuộc chiến này, thì ở trong sân không có một ai. Lăng Kiếm đầu tiên là hú một tiếng, thân thể bay lên không trung, trở mình, liền đó là kiếm quang rực rỡ đột nhiên xuất hiện giữa trời trong nháy mắt hình thành một vòng tròn sáng rực còn chói mắt hơn cả vầng thái dương, giữa lúc Lăng Kiếm hú lên thật dài, kiếm quang tựa như kình long vẽ ra một đường vòng cung yêu mỹ tựa như cầu vồng giữa trời đâm thẳng đến Lôi Chấn Thiên ở bên dưới tựa như thần long cong mình mạnh mẽ từ trời cao hạ xuống. Xa xa nhưng binh sĩ đang được Tống Quân Thiên Lý thi cứu kỳ thực đã sớm chú ý nhất cử nhất động ở giữa sân, bây giờ thấy Lăng Kiếm xuất thủ, sắc mặt chợt thay đổi, mắt nhìn quang hoa rực rỡ từ không trung bắn xuống trong ánh mắt rõ ràng có vài phần mong đợi. Hảo thân thủ, hay cho một cái nhân kiếm hợp nhất, dưới tình huống cảm thấy Lăng Thiên có nguy hiểm cực kỳ trọng đại cuối cùng. gocchuyenaudio.com Lăng Kiếm đã phát ra toàn thân công lực lấy cực hạn của bản thân thi triển ra một chiêu hoàn mỹ nhất từ trước tới nay, nhân kiếm hợp nhất một kích này uy lực to lớn, dĩ nhiên khiến cho cao thủ đệ nhất thiên hạ Tống Quân Thiên Lý cũng phải động dung. Không một ai nghĩ tới, chính từ một kiếm hạ xuống này, vị sát thủ đệ nhất thiên hạ Lăng Kiếm này, từ nay về sau chính thức tiến vào trong tầm mắt của Tống Quân Thiên Lý. Cùng lúc đó, từ một phía khác, Lê Tuyết cũng quát lên một tiếng, trường kiếm rực rỡ bạch quang mang theo một loạt huyết quang đổ sầm, giữa máu tươi tuôn trào, hơn 10 võ sĩ Lôi ra cùng lúc ruột thùng bụng rách nằm xuống đất, còn Lê Tuyết khống chế trường kiếm không chút dừng lại lao thẳng lên giữa không trung, tiếp đó lộn bắn xuống, trường kiếm chúc xuống, mũi kiếm tuôn ra những tiếng sấm sét nổ vang, khi rơi xuống một nửa đường, đã hình thành một đạo kiếm quang sắc bén cực kỳ trắng rỡ. Cũng là nhân kiếm hợp nhất nhưng một chiêu này của Lê Tuyết so với nhân kiếm hợp nhất của Lăng Kiếm uy lực lại cao hơn một bậc. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện phao. vn.com, Tống Quân Thiên Lý dị thường kinh ngạc nhìn nữ tử giữa không trung, hồi lâu mới thở dài tiếc hận, công phu không tệ, đáng tiếc thật đáng tiếc là một nữ tử, trong lòng Tống Quân Thiên Lý tiếc hận vô tận, nhịn không được mà lắc đầu. Trong mắt vị cao thủ này, nữ tử chính là N, cho dù ngộ tính có tốt tới đâu, thiên phú có cao tới đâu, thủy chung cũng phải sinh con đẻ cái. Tống Quân Thiên Lý cũng là một người cực kỳ chủ nghĩa nam tử, trong lòng hắn luôn có kỳ thị thâm căn cố đế đối với nữ tử, chưa từng coi một nữ tử nào là đối thủ. Thành tựu võ công của Lê Tuyết tuy rằng còn vượt qua cả Lăng Kiếm ở bên kia, thậm chí cũng đã thành công dẫn động hứng thú mạnh mẽ của Tống Quân Thiên Lý, nhưng hắn vẫn xem thường như trước. Nếu như nàng là một nam tử thì thật tốt, trong lòng Tống Quân Thiên Lý như thể tiếc hận mà suy ngầm. Cùng lúc ấy, Lăng Thiên thấy hai người Lê Tuyết và Lăng Kiếm tới giúp mình, trong lòng không khỏi khẩn trương, bọn họ tới rất không đúng lúc, mình vừa mới đột phá khí thế đang vượng, tuy rằng hiện tại đã thành thế cưỡi hổ, nhưng Lăng Thiên lại có lòng tin có thể thu được thắng lợi cuối cùng trong trận chiến đổi bắt này, nhưng nếu Lôi Chấn Thiên tại thời cơ trước mặt này, nhắm vào bất kỳ ai trong bọn họ phát động thiên tâm vô hạn, sợ rằng cho dù là ai trong hai người, chắc chắn đều phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này bọn họ xuất chiêu, dụng ý chính là tại đây lấy tinh mệnh của chính mình, đổi lấy sinh tồn cho Lăng Thiên, nhưng lại không biết, sẽ làm loạn tâm cảnh của Lăng Thiên, nếu tâm cảnh của Lăng Thiên loạn như vậy phải chết chắc chắn là Lăng Thiên. Dù sao Lăng Thiên mới là mục tiêu chủ yếu của Lôi Chấn Thiên. Quyển 6 cách chương.